Chương 2. 775 khôi phục. Không có. Trận mưa này vẫn còn lớn, từng tia lạnh thấm thấm mưa bụi, thẳng hướng trong cửa sổ chui. Mạc Liên trong tay nhiều hơn một cái tơ bạc áo choàng, đưa tay cho Kiều Mộc cho phụ thêm, đưa nàng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chờ một lúc ta đi ra xem một chút, ngươi lưu trong phòng đừng đi ra. Kiều Mộc lại lắc đầu nói, ta cũng nghĩ ra đi xem một cái. Mạc Liên cầm tay của nàng, có chút dừng lại, chính muốn nói chuyện, chợt nghe tiếng đập cửa vang lên. Hắn liền quay đầu từ tốn nói một câu tiến đến liên tiếp tỷ nữ nhóm bưng từng bàn đồ ăn đi đến, Demi thuận nhãn cung cung kính kính đi hành lễ, lúc này mới đem đồ ăn dần dần bỏ lên trên bàn. Điện hạ, có thế còn có cái gì phân phó A Mạc Liên khoát khoát tay để các nàng lui ra ngoài, lôi kéo Tiểu Mục tay nhỏ nói, mưa lớn đây, ta trước đi xem một chút, như có động tĩnh sẽ gọi ngươi đi ra. Ngươi hôm nay bị thương. Hắn đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ nói, đừng có lại để ta lo lắng. Kiều Mục biển liễu biển miệng nhỏ, bất đắc dĩ điểm điểm cái đầu nhỏ. Lưu chỗ này ăn đồ ăn. Mạc Liên kéo một phát bàn tay nhỏ của nàng, tại nàng thái dương rơi kế tiếp nhàn nhạt hôn, sau đó bung ra, xông nàng lộ ra một chút cười yếu ớt. Sau khi đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài, Mạc Thái Tử đi ra ngoài nháy mắt hướng sắt vách kêu một tiếng, Đoạn Nguyệt, còn chờ cái gì đâu. Đoạn Nguyệt thở dài một tiếng, lách mình đi vào bên cạnh hắn, chuyện tốt xưa nay không gọi ta, cái gì phá sự đều mang ta lên ta nói các ngươi đi chỗ nào ta cũng đi Tư Đồ Nghi cũng vội vàng từ trong phòng vật ra, đuổi theo hai người bộ pháp tiểu mục một tay bám lấy cái cằm, cầm lấy đua tại mấy bản đồ ăn thượng chọc chọc, tùy ý động hai lần đua, ánh mắt liền lại hướng ngoài cửa sổ mưa ngắm tới. Thực ra nàng kia một chút vết thương nhỏ kiểu mục đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên một khối góc áo. Nhìn qua trái eo thượng bóng loáng một khối da thịt. Trong lòng cũng có mấy phần không hiểu. Rõ ràng nơi đây bị lao yêu phụ hỏa long cái đuôi quét đến qua, có thế nàng còn chưa lên thuốc không có cho mình trị liệu, vết thương này liền kỳ quái chính mình biến mất đâu. Nàng hỏi qua cầu cầu, có phải là nó một linh lực lượng, sinh sôi không ngừng tác dụng, có thế cầu cầu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nói thẳng cho dù là một linh chữa trị QNZ không có nhanh như vậy. Chí ít vết thương muốn khỏi hẳn, cũng phải đợi đến ngày mai. Mà bây giờ, tại nàng không biết chút nào tình huống dưới, vết thương tự mình khép lại. Mặt khác, bị màu đen song đầu quạ sóng âm chấn thương nội phủ, Tiểu Mục bây giờ QNZ không cảm giác đửa cờ có chút dị dạng, xác nhận cùng nhau chữa lành. Cái này tương đương quái dị được không nàng chống đỡ cái cảm, lựa chọn khối nhìn qua cũng không tệ lắm thịt kho tàu bỏ vào trong miệng nhai nhai, lập tức liền cau mày phun ra. Chất thịt lại củi lại khó ăn, ăn một lần chính là nguyên liệu nấu ăn bảy lâu không mới mẻ. Bất quá đầu năm nay, có thế giống như phủ thành chủ đồng dạng thịt cá ăn uống, cũng coi là không tệ, Tiểu Mục luôn luôn là có ăn liền không quá chọn. Chỉ là này thịt kho tàu cu nở dê quá khó ăn nàng lựa chọn mấy đũa rau quả, ăn xong liền có chút phạm buồn ngủ. Hôm nay liên tiếp mấy lần chiến đấu, nàng huyền lực tiêu hao cu nở dê rất lớn. Vốn nghĩ đến trên giường tùy tiện nằm. Nửa đêm còn phải tiếp tục chú ý Mạc Liên bọn họ động tĩnh, ai có thể nghĩ, chính mình lại tâm đại địa ngủ thiếp đi này một giấc liền ngủ thẳng tới hướng đông, ở trong đều không mang tỉnh đứng dậy lúc đều đã mặt trời lên cao. Kiều Mục từ trên giường ngồi dậy lúc, một bộ mở mịt bộ dáng. Thằng đến nghe được cửa phòng két két khẽ động, lúc này mới một mặt ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía đi vào cửa hai cái tỷ nữ.